Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 089, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 89 Võ Vương Hầu bốn phen dùng mẹ nầm Man Vương năm lượt vào tròng lại nói Khổng Minh ngồi chiếc xe nhỏ, dẫn vài trăm kỵ binh đi lên phía trước xem địa thế. Ở đây có một con sông gọi là Tây Nhĩ Hà, nước chảy tuy không xiết mấy nỗi, nhưng chẳng thấy một chiếc thuyền bè nào đi lại. Khổng Minh sai dẫn gỗ đóng bè thả xuống sông, nhưng vừa thả xuống, bè đã chìm. Khổng Minh mới hỏi Lã Khải. Khải nói, tôi nghe trên thượng lưu sông này, có một trái núi, che mọc như rừng, có lắm cây to, nên sai người dẫn xuống bắc cầu cho quân mã qua sông. Khổng Minh lập tức sai 3 vạn quân vào núi chặt vài vạn cây tre thuận dòng thả xuống, tới chỗ khúc sông nhỏ hẹp, bắc một dịp cầu rộng hơn 10 trượng. Rồi điều đại quân suốt dọc bờ sông, hạ một dãy trại, lấy ngay sông làm hào, cầu làm cửa trại, đất lũy làm thành trì, cho quân sang mé bên kia sông, hạ 3 cái trại to nữa để đợi quân Man. Nói về Mạnh Hoạch dẫn vài chục vạn quân, hầm hầm kéo đi. Gần đến bờ sông, Hoạch đem 1 vạn quân đao mộc tới thẳng cửa trại khiêu chiến. Khổng Minh đầu đội khăn lượt, mình mặc áo cánh bạc, tay cầm quạt lông, ngồi trên xe 4 ngựa kéo. Các tướng xúm quanh tả hữu đi ra. Khổng Minh trông sang bên kia thấy Mạnh Hoạch mình mặc áo giáp da tê, đầu đội mũ tròm sơn đỏ, tay tả cầm mộc, tay hữu cầm đao cưỡi trâu đỏ, miệng đang chửi mắng làm nhảm. Quân thủ hạ múa may đao mộc hung hăng xông xáo. Khổng Minh kịp rút quân về trại, 4 mặt cửa đóng chắc chắn, không cho ra đánh. Quân Man cười trần truồng đến thẳng cửa trại chửi mắng. Các tướng giận lắm, vào bẩm với Khổng Minh, xin ra quyết một trận tử chiến. Khổng Minh không nghe, các tướng cố nằn nỉ mãi, Khổng Minh bảo rằng, quân dở không tuân vương hóa, chuyến này lại đây, thế đang hung tợn, chưa nên đánh vội, hãy giữ vững vài 3 hôm thế hung tợn giảm đi, ta khác có mẹo phá được. Vài hôm sau, Khổng Minh trèo lên gò cao xem, nhìn thấy quân Man đã ra dáng trễ nải mới hội các tướng lại hỏi rằng. Các ngươi có dám ra đánh không? Các tướng hớn hở xin đi. Khổng Minh trước hết gọi Triệu Vân, Ngụy Diên vào trướng, ghé tay dặn dò mẹo mực. 2 người lĩnh kế đi trước, lại gọi đến Vương Bình, Mã Trung lĩnh kế ra đi. Rồi gọi Mã Đại dặn rằng, sau khi quân ta lui rồi, trong trại phải đốt đèn lửa cho nhiều. Mạnh Hoạch biết tin, tất đem quân đuổi theo, ngươi nên lẻn ra mặt sau mà chặn đường. Trương Dực nhận kế lui ra, Khổng Minh sai quan sách hộ xe, rút hết quân mã, nhưng trong trại đèn đuốc vẫn đốt sáng choang. Quân Man thấy vậy không dám xông xáo. Sáng hôm sau, Mạnh Hoạch dẫn quân đến, thấy 3 trại không có quân mã gì cả, bỏ lại hơn 100 xe lương thực khí giới. Mạnh Ưu nói, ra cắt lượng bỏ trại mà chạy, hoặc là có mẹo gì chăng? Mạnh Hoạch nói, ra cắt lượng bỏ cả xe lương mà chạy thế này, chắc trong nước có việc gì khẩn cấp, phi Ngô Sâm tất ngụy cướp, cho nên phải đốt đèn đó để làm nghi binh mà đi cho thoát đây. Ta phải đuổi gấp, không nên để lỡ mất cơ hội. Bởi thế, Mạnh Hoạch cầm quân đi trước đến sát bờ sông Tây Nhĩ Hà, trông sang bên kia thấy tinh kỳ vẫn chỉnh tề như trước, đỏ ối một góc trời. Quân Man không dám tiến sang nữa. Hoạch bảo Ưu rằng, đây hẳn là Gia Cát Lượng sợ quân ta đuổi theo cho nên còn tạm đóng quân lại đây, chỉ vài ngày nữa tất phải rút hết. Bèn đóng quân ở bờ sông, sai vào núi chặt tre đóng bè, sửa soạn sang sông, rồi bắt những tên can đảm rời đến ở trước trại. Nhưng quân Man không biết quân Thục đã vào tận tổ mình từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ấy gió nổi to, 4 phía lửa cháy nghi ngút, trống khô inh ỏi, quân Thục kéo đến. Quân Man xô đẩy lẫn nhau. Mạnh Hoạch vội vàng dẫn họ hàng đánh mở đường trở về trại cũ. Bỗng đâu một toán quân ở trong sông ra, đó là Triệu Vân. Hoạch vội vàng lèn chạy vào phía khe núi, lại gặp một toán quân đánh ra, đó là Mã Đại. Hoạch chỉ còn vài 10 tên quân đi theo, chạy chúi vào trong hang núi. Hoạch trông ra 3 mặt tây, nam, bắc, chỗ nào cũng bụi bay lửa cháy, vì thế không dám tiến nữa, phải quay chạy về phía đông. Hoạch vừa qua khỏi cửa núi, trông ra mé rừng trước mặt thấy vài 10 người đang đẩy một cỗ xe, Khổng Minh ngồi chễm chệ ở trên, cười khanh khách mà rằng. Man Vương Mạnh Hoạch trời làm thua đến thế này, ta đợi ở đây đã lâu rồi. Hoạch nổi giận, ngoảnh lại bảo tả hữu rằng, ta mắc phải quỷ kế người này, chịu nhục đã 3 phen rồi. Nay lại gặp nhau ở đây, chúng mày phải cố sức sấn vào, băm nhỏ xe lẫn người như cám cho ta. Quân Man tràn sang, Mạnh Hoạch hò hét đi đầu. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên đánh ầm một tiếng, quân Man lăn nhào cả xuống hố. Ngụy Diên dẫn vài trăm quân ra, trói giáo lại không chừa 1 người nào. Khổng Minh về trại trước chiêu an quân Man và tù trưởng các động cho ăn cơm uống rượu, đem lời ngọt ngào dỗ dành, tha cho đâu về đấy. Ai nấy đều cảm tạ bụng Khổng Minh, một lát Trương Dực giải Mạnh Ưu vào, Khổng Minh trách rằng. Anh ngươi ngu dại, ngươi nên cản ngăn mới phải, nay bị ta bắt bốn phen rồi, còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa không? Mạnh Ưu Hồ thẹn quá, lại phục xuống đất xin tha tội. Khổng Minh nói, ta chưa giết vội, hãy tha cái mạng ngươi, để về mà anh em khuyên bảo nhau. Rồi sai cởi trói thả Mạnh Ưu về, Ưu khóc lại ra đi. Một lát Ngụy Diên giải Mạnh Hoạch đến, Khổng Minh hầm hầm quát rằng, lần này lại bị ta bắt ngươi còn nói gì nữa. Hoạch nói, ta lỡ mắc phải mẹo lừa, dẫu chết cũng không nhắm được mắt. Khổng Minh quát võ sĩ lôi ra chém, Hoạch không chút sợ hãi, ngoảnh lại bảo Khổng Minh rằng. Nếu lại tha cho ta về ta phải quyết trả thù được bốn phen phải bắt này. Khổng Minh cười rộ, sai cởi trói cho Hoạch cho uống rượu tử tế rồi để nghỉ ngơi trong chướng. Khổng Minh hỏi rằng, ta bốn lần đãi ngươi tử tế, cớ sao ngươi vẫn không chịu phục. Hoạch nói, ta tuy là người dợ mọi, nhưng không chuyên dùng quỷ kế như thừa tướng, cho nên ta chưa phục. Khổng Minh nói, ta lại tha cho ngươi về còn dám đánh nhau nữa thôi. Hoạch nói, chuyến này thừa tướng cho ta về, nếu lại bắt được ta nữa, ta xin dốc lòng hàng phục dâng hết cả của cải trong động, thì không dám làm phản nữa. Khổng Minh liền cười tha cho. Hoạch vui vẻ lại tạ, về tụ tập được vài ngàn quân các động kéo xuống phía nam. Đang đi bỗng gặp một toán quân mã kéo đến té ra Mạnh Ưu. Ưu định thu nhặt tàn quân đến đánh báo thù cho anh. Hai anh em ôm lấy nhau mà khóc kể lể việc trước. Ưu nói, quân ta thua luôn, quân thục được mãi thế này, khó lòng chống lại được. Ta chỉ nên ẩn lánh vào nơi động sâu không ra nữa. Quân thục không chịu được nóng nực tất nhiên phải rút về. Hoạch nói, có chỗ nào ẩn lánh được không? Ưu nói, từ đây đi về mé tây nam, có một động gọi là động Thiếu Long. Chúa động tên là Đoá Tư Đại Vương, chơi thân với anh lắm, nên sang đấy mà ẩn. Hoạch sai Mạnh Ưu đến nói chuyện trước với Đoá Tư Đại Vương. Đoá Tư vội dẫn quân ra đón Mạnh Hoạch vào động, chào hỏi nhau xong, Hoạch thuật lại chuyện trước. Đoá Tư nói, Đại Vương khoan tâm chớ ngại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quân xuyên đến đây, một mống cũng không sống được mà về đến làng, ngay cả Gia Cát Lượng cũng sẽ phải chết ở xứ này mà thôi. Hoạch mừng lắm, hỏi Đoá Tư xem có mẹo gì hay thế. Đoá Tư nói, ở động này chỉ có hai con đường vào được, một con về mé đông bắc tức là con đường Đại Vương đi đến đây. Đường ấy địa thế phẳng phiu, đất lành nước ngọt, người ngựa đi lại dễ dàng. Nếu lấy đá gỗ chặn lấp cửa động thì dẫu có trăm vạn quân cũng không sao vào lọt. Còn một con đường ở mé tây bắc, núi non hiểm ác, đường xá hẹp hòi, lại lắm rắn dữ, rét độc, mỗi ngày về buổi chiều, chướng khí bốc lên, đến mãi trưa hôm sau mới tan, chỉ trong giờ thân, giờ dậu mới có thể đi lại được. Nước không uống được, ngựa người khó đi lắm, lại có bốn ngọn suối độc, một là A Toàn, nước tuy ngọt, nhưng uống phải thì không nói được, chỉ 10 ngày là chết. Hai là Diệt Toàn, nước nóng như đun sôi, nhỡ ai động phải thì da thịt ruỗng ra thấu đến xương mà chết. Ba là Hoắc Toàn, nước hơi trong ai dúng phải thì chân tay đen cả da mà chết. Ở xứ này đến con chim, con sâu cũng không có. Trước kia chỉ có quan phục ba tướng quân nhà Hán đến đây một lần. Từ đấy, không ai dám qua nữa. Nay chặn lấp đường Đông Bắc, Đại Vương cứ ở yên trong động tôi. Quân thuộc thấy vậy tất phải đi theo con đường mé tây. Qua đó uống phải nước suối thì dẫu trăm vạn quân cũng không sao về được. Can gì phải đánh cháp cho mệt. Mạnh Hoạch mừng lắm, giơ tay lên trán, nói, nay mới có chỗ ở yên đây, lại trò sang mặt bắc nói, tha hồ cho Gia Cát Lượng mưu thần mẹo thánh cũng chẳng làm cho gì. Chỉ bốn ngọn suối này cũng đủ báo thù được bốn phen ta thua trước. Từ đó, Mạnh Hoạch Mạnh Ưu cả ngày chỉ cùng với Đoá Tư uống rượu ăn yến. Lại nói Khổng Minh mấy hôm không thấy Mạnh Hoạch tiến ra, liền truyền lệnh cho quân rời Tây Nhĩ Hà kéo xuống phía nam. Bấy giờ, đang tháng 6, trời nắng chang chang, nóng hơn lửa đốt. Người đời sau vịnh cái nóng phương Nam như sau, núi đầm đều khô cháy, lửa nóng tựa vầng dương. Biết đâu ngoài trời đất nóng bức thực khôn lường, Khổng Minh dẫn quân đang đi, chợt có tiểu mã về báo rằng. Mạnh Hoạch ẩn trong động Thửu Long, chặn lấp mất cửa động, cho quân canh giữ chốn ấy núi non hiểm hóc không thể tiến lên được. Khổng Minh đòi La Khải đến hỏi. Khải nói, tôi từng nghe động này có một con đường, nhưng không rõ thế nào. Tưởng Uyển nói, Mạnh Hoạch bốn lần bị bắt đã sợ mất vía còn dám ra gì nữa. Huống lúc này tiết trời nóng nực quân đã mệt mỏi, đánh cũng vô ích thà đem quân về còn hơn. Khổng Minh nói, về thì chúng phải kế của Mạnh Hoạch rồi. Quân ta rút lui, hắn tất thừa thế đuổi theo. Đã đến đất này, lẽ đâu ta chịu về không? Bèn sai Vương Bình mang vài trăm quân làm tiền bộ bắt quân man dẫn lối tìm con đường nhỏ mé tây bắc đi vào. Quân mã đến một ngọn suối, đang khát tranh nhau xuống múc nước uống. Vương Bình tìm được đường rồi, định về báo với Khổng Minh. Nhưng về đến trại thì thấy quân sĩ không ai nói được, chỉ lấy tay trỏ vào mồm ra hiệu. Khổng Minh giật mình, biết là chúng độc, mới cưỡi chiếc xe nhỏ, dẫn vài mươi tên quân đến xem, thấy một vũng nước trong suốt đến tận đáy, trong mà dùng mình không ai dám lội xuống. Khổng Minh xuống xe, lên cao đứng ngắm thấy bốn phía núi cao chót vót, lặng ngắt như tờ, không có tiếng chim chóc gì cả, Khổng Minh trong bụng lấy làm nghi lắm. Chợt thấy trên đỉnh núi có một tòa cổ miếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Minh liền vịn cành níu dây, mon men trèo lên tận đỉnh, thấy một pho tượng tướng quân ngồi uy nghi ở giữa. Cạnh miếu có một tấm bia đá, xem ra là miếu quan phục ba tướng quân Mã Viện khi xưa đánh Man qua đây, người bản xứ lập miếu thờ. Khổng Minh bèn vào lạy và khấn rằng: "Tôi là Lượng, vâng lời tiên đế ủy thác con tôi, nay phụng thánh chỉ đến đây bình Man. Tôi muốn dẹp xong Man Phương, quay về đánh Ngụy, diệt Ngô, đem lại Giang Sơn nhà Hán." Quân sĩ không tường địa lý, lỡ uống phải nước độc nói không ra tiếng. "Xin tôn thần nghĩ đến ân nghĩa bản triều, thông linh hiền thánh cứu cho ba quân." Khấn xong, ra ngoài cửa miếu xem có người nào qua lại thì hỏi. Bỗng thấy một ông cụ già từ trái núi bên kia đang chống gậy đi lên, hình dung kỳ lạ. Khổng Minh mời cụ già ấy vào miếu, chào hỏi xong, ngồi chơi trên tảng đá. Khổng Minh hỏi tên tuổi, cụ già nói, lão phu nay nghe danh thừa tướng, may được bái kiến ở đây. Người Man Phương này, được đội ơn thừa tướng tha tội cho cũng nhiều, đều có bụng cảm ơn lắm. Khổng Minh hỏi đến suối độc. Cụ già nói, quân của thừa tướng uống phải suối Câm, chỉ vài ngày là chết. Ngoài suối ấy ra lại có ba ngọn suối nữa, gọi là Diệt Toàn, Nhu Toàn, Hắc Toàn. Bốn suối ấy toàn là khí độc tụ lại, không thuốc gì chữa được. Hơn nữa chướng khí bốc lên, chỉ trong vài giờ mùi, giờ thân, giờ dậu là qua lại được, còn đi vào giờ khác đều nhiễm phải chướng khí mà chết liền. Khổng Minh nói, nếu thế, Phương Man không thể bình được. Phương Man không bình xong, đánh sao được Ngô, Ngụy nữa, mà đem lại Giang Sơn cho nhà Hán, há chẳng phải mất việc phó thác của tiên đế Du. Ta sống nữa cũng vô ích, sao bằng chết đi cho rành. Cụ già nói, thừa tướng đừng lo, lão phu xin chỉ dẫn một chỗ có thể cứu vãn được. Khổng Minh nói, lão trượng có cao kiến gì, xin chỉ bảo ngay cho. Cụ già nói, tự đây đi thẳng mé tây vài dặm, có một hang núi, vào trong hang đi 200 dặm nữa, đến một cái khe, gọi là khe Vạn An. Ở đó, có một cao sĩ, gọi là Vạn An ẩn giả. Đã vài mươi năm nay, người ấy không rời khỏi khe. Sau nhà ông có một cái suối, gọi là suối Ba Lạc. Ai chúng phải độc uống nước suối ấy khỏi liền, hoặc người nào sinh ghẻ, nhiễm phải chướng khí tắm nước suối ấy tự nhiên không việc gì. Trước nhà có một thứ cỏ gọi là giới diệp vân hương, ngậm lá cỏ ấy trong mồm thì chướng khí không nhiễm vào được. Thừa tướng nên đến đấy mà cầu cho mau. Khổng Minh lại tặng nói. May nhờ trưởng giả dù lòng cứu mệnh ghi nhớ không bao giờ dám quên. Xin trưởng giả cho tôi được biết tên tuổi. Cụ già nói, ta là thần núi ở xứ này, phụng mệnh quan phục ba tướng quân, lại chỉ bảo giúp ngài. Nói đoạn quát một tiếng, cửa đá trong miếu tự nhiên mở ra, ông cụ bước vào rồi biến mất. Khổng Minh lấy làm lạ, vào miếu lại tạ, rồi tìm đường cũ lên xe về trại. Hôm sau, Khổng Minh đem hương hoa lễ vật dẫn Vương Bình và bọn quân Câm, theo lời thần chỉ, lần mò kéo đi, vào một hang núi, đi 20 dặm nữa, thấy thông to, bách cổ trúc lạ, hoa thơm, rườm rà xung quanh một khu nhà. Sau bức rào, có mấy gian nhà tranh, mùi hoa ngào ngạt. Khổng Minh mừng lắm, bước tới gõ cửa. Một tiểu đồng đi ra. Khổng Minh toan hỏi, thì lại thấy một người đội nón nan, đeo dép cỏ áo bào trắng, dây lưng thâm mắt biếc tóc vàng, hớn hở bước tới, hỏi ngay rằng. Có phải Hán thừa tướng đến đó không? Khổng Minh nói, cao sĩ sao lại biết tôi thế? Ẩn giả nói, lâu nay nghe thừa tướng sang Nam Trinh, sao lại không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bèn mời Khổng Minh vào nhà chơi. Khổng Minh nói, tôi chịu lời ủy thác của Chiêu Liệt Hoàng đế, nay lại phụng chỉ tự vương, dẫn quân đến đây, dẹp yên cõi sợ cho theo về vương hóa. Không ngờ, Mạnh Hoạch ẩn lấp trong động này, quân sĩ lỡ uống phải suối Câm. Đêm qua, nhờ có phục ba tướng quân hiền thánh, bảo rằng cao sĩ có suối thuốc chữa được. Vậy xin cao sĩ rộng lượng cho ít nước thần, để cứu vớt cây sống thừa của ba quân. Ẩn giả nói, lão phu là người quê kịch ở chốn núi rừng, thừa tướng lọ phải uổng công đến đây. Suối này ở ngay sau nhà, xin cứ việc ra mà uống. Ẩn giả mới sai tiểu đồng đưa Vương Bình và quân lính ra suối lấy nước. Uống xong, quân lính đều liền thổ ra giải độc rồi nói được ngay. Tiểu đồng lại đưa cả bọn đến khe Vạn An tắm táp. Ẩn giả ở trong nhà pha chè hạt bách tiết đãi Khổng Minh, và nói. Ở xứ này lắm giống rắn dữ, rết độc hoa liễu bay vào trong khe, nước không sao uống được, phải đào giếng mới xong. Khổng Minh xin hỏi tên họ, Ẩn Già cười, nói, chẳng giấu gì thừa tướng, tôi là Mạnh Tiết anh ruột Mạnh Hoạch đây. Khổng Minh ngạc nhiên, Ẩn Già nói, thừa tướng chớ nghi, tôi xin nói rõ. Cha mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi là trưởng, thứ 2 là Mạnh Hoạch, thứ 3 là Mạnh Yêu. Cha mẹ chúng tôi mất sớm, 2 em tôi cứng đầu, cứng cổ, không tuân vương hóa. Tôi căn bảo chúng nó không nghe, nên phải đổi tên Ẩn Giật ở đây. Này em tôi làm phản, để thừa tướng phải khó nhọc đến xứ Bất Mao này, tội tôi thật đáng muốn chết. Bởi thế, xin thú tội với thừa tướng trước. Khổng Minh than rằng, thế mới biết việc đạo trích với Liễu Hạ Huệ thời nay cũng có. Bèn bảo Mạnh Tiết rằng, tôi xin tâu với thiên tử cử ông lên làm vua xứ này có được không? Tiết nói, tôi vì ghét công danh nên trốn ra đây, còn bụng nào tham phú quý nữa. Khổng Minh bèn lấy vàng lụa ra tả, Mạnh Tiết cố từ chối không chịu lấy. Khổng Minh cảm phục từ biệt ra về. Có thơ khen rằng, thảnh thơi trong một túp lều tranh, suối mát hoa thơm, cảnh cũng thanh, cổ thụ tùm, người vắng ngắt, hãy còn khói biếc khóa non xanh. Khổng Minh về đến trại, sai quân đào giếng lấy nước, đào sâu hơn 20 trượng, không thấy một giọt nước nào, 10 chỗ đào đều thế cả, quân sĩ nhao cả lên. Nửa đêm hôm ấy Khổng Minh đốt hương, kêu khấn trời rằng. Lượng bất tài, ngẩng đầu mang ơn phúc nhà Đại Hán, phụng mã khao khát cả. Trời ví bằng chưa tuyệt nhà Hán, xin cho ngay suối ngọt chảy ra, nếu khi số nhà Hán đã hết lượng cũng xin chết tại xứ này. Khổng Minh khấn xong, đến sáng ra giếng nào cũng đầy ấm áp nước ngọt. Có thơ rằng, vì nước đem binh tới cõi man, rời hè, đất sỏi, giếng khô khan. Lòng thành Âu có thần minh chứng, khấn khứa vừa xong nước chảy dàn. Quân sĩ được suối ngọt ăn uống thỏa thuê, mới theo đường tắt đến thẳng trước động Thiếu Long hạ trại. Quân man dò thấy, về báo với Mạnh Hoạch rằng, quân tục không nhiễm phải chướng khí, mà cũng chẳng thấy khô khát gì cả. Các suối độc là thế mà không nghiệm, Đoá Tư Đại Vương không tin, cùng Mạnh Hoạch trèo lên núi đứng xem, thấy quân tục quả nhiên yên ổn như thường, kẻ gánh thùng to, người xách thùng nhỏ, tranh nhau lấy nước về thổi cơm và cho ngựa uống. Đoá Tư rợn tóc gáy, ngoảnh lại bảo Mạnh Hoạch rằng, đây chắc là thần binh. Hoạch nói, hai anh em tôi, xin liều đánh nhau với quân tục một trận, dù chết ngay cũng đánh, chớ đâu ngồi bó tay chịu trói. Đoá Tư Đại Vương nói, nếu quân Đại Vương thua, thì vợ con tôi cũng nguy cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy phải giết trâu, mổ bò, khao thưởng quân động để chúng cố sức lăn xả vào trại tục mà đánh, may ra mới thắng được. Bèn mở đại tiệc khao quân, lúc quân man sắp khởi hành, sực có tin báo chúa động Ngân Giã là Dương Phong ở mé tây sau động này, dẫn 3 vạn quân lại giúp. Mạnh Hoạch mừng rỡ, nói, quân láng giềng giúp ta, phen này chắc đánh được quân tục. Bèn cùng Đoá Tư Đại Vương ra đón tiếp Dương Phong vào. Phong nói, tôi có 3 vạn tinh binh đều mặc thiết giáp, giỏi nghề trèo non vượt suối, có thể địch được quân tục 100 vạn. Tôi lại có 5 con tinh thông võ nghệ, xin đem lại giúp Đại Vương. Nói rồi, gọi 5 con ra lại, người nào cũng mình beo dáng hổ tướng giữ sức mạnh. Mạnh Hoạch mừng lắm, mở tiệc khoản đãi cha con Dương Phong. Rượu nửa chừng, Phong nói, trong quân không có gì làm vui, tôi đã đem theo bọn gái man, múa đao che mộc cực giỏi, xin cho ra giúp vui một chút. Hoạch mừng rỡ ưng lời. Một lát, vài 30 cô gái man, người nào cũng xõa tóc đi chân không, từ ngoài trường múa minh đi vào. Bọn man vỗ tay ca hát, hòa theo nhịp múa. Dương Phong lại sai 2 con dâng chén chúc mừng Mạnh Hoạch, Mạnh Yêu. 2 người đỡ chén toan uống, Phong bèn quát to một tiếng, 2 con bắt ngay Mạnh Hoạch, Mạnh Yêu chói nghiến lại. Đoá Tư toan chạy, bị Dương Phong bắt nốt. Bọn gái man đứng dàn ở ngoài trướng, không ai dám đến gần. Hoạch bảo Dương Phong, thỏ chết cáo thương, vật còn biết sót đồng loại, huống chi ta với ngươi đều là chúa các động, xưa nay không thù hằn gì nhau, tại sao ngươi trực hại ta làm vậy? Phong nói, anh em con cháu ta, đều đội ơn ra các thừa tướng tha tội, không biết lấy gì báo đền. Nay ngươi làm phản, nên ta bắt đem nộp cho thừa tướng đây. Quân man các động tan chạy đâu về đấy cả. Dương Phong giải Mạnh Hoạch, Mạnh Yêu, Đoá Tư đến trại Khổng Minh. Khổng Minh đòi vào, Phong lại ở dưới trướng, thưa rằng. Con cháu chúng tôi, đều được đội ơn đức thừa tướng, cho nên bắt bọn Mạnh Hoạch lại nộp. Khổng Minh trọng thưởng cho Dương Phong, rồi sai điệu Mạnh Hoạch vào. Khổng Minh cười, nói, phen này ngươi đã chịu chưa? Hoạch nói, ta bị bắt là không phải do tài của ngươi, vì người trong động ta hại lẫn nhau, mới đến nỗi này. Muốn giết thì giết, chớ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, ngươi lừa ta vào nơi không có nước, lại đem 4 suối độc hại quân ta. Thế mà quân ta không việc gì, chẳng phải là lòng trời ư, sao người u mê làm vậy? Hoạch lại nói, tổ ta ở núi Ngân Hàng, ở đó có 3 con sông hiểm trở, 2 từng ải vững bền. Nếu ngươi đến tận đấy mà bắt được ta, thì chẳng những là ta phải phục mà đến đời con đời cháu ta cũng dốc lòng phụng thờ nữa. Khổng Minh nói, ta tha cho ngươi lần này, về thu nhặt quân mã quyết sống chết một trận nữa với ta. Nếu ta tóm được mà ngươi còn không chịu, ta sẽ giết cả 9 họ nhà ngươi đi đó. Liền quát Tả Hữu cởi trói cho Mạnh Hoạch, Hoạch lại từ ra về. Khổng Minh lại sai cởi trói cho Mạnh Ưu, Đoá Tư và cho uống rượu hoàn hồn. Hai người sợ run cầm cập, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Khổng Minh cho ngựa và sai người đưa về. Đó là cõi hiếm sông pha nào việc dễ, mẹo kỳ bày đặt cũng khôn thay. Chưa biết Mạnh Hoạch được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Cách chương.